Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 735, tự tin chướng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hậu bên này mời. Nơi này tương đối tĩnh lặng, không có ai quấy rầy. Phe ủng hộ liền tử hậu kiểm kê sổ sách bộ sách. Thái thương ngân khố giả lang trung từ phía trước dẫn đường. Dẫn Chu Bình An đến ngân khố dựa vào trong một hàng thấp lùn căn phòng trước. Mở ra một cửa phòng. Đưa tay mời Chu Bình An vào bên trong. Đây là một hàng nhà cũ. Không cao. Cũng liền so với vô giật điện đáng giá lư hơi cao như vậy 2-3 công phân đi. Nhìn qua giống như là bỏ hoang phòng kho tựa như. Nên đã lâu không có người ở. Đứng ở trước phòng cũng có một loại âm trầm cảm giác. Làm phiền giả đại nhân phí tâm. Đúng là đủ tĩnh lặng. Chu Bình An nhìn lướt qua. Hơi ngoác ngoác khóe môi. Chắp tay hướng giả lang trung nói cám ơn. Tử hậu cùng chúng ta khách khí làm chi. Tiến tới xem một chút căn phòng hợp không hợp dùng. Nếu không thích hợp, ta sẽ cùng ngươi đổi cá địa phương. Nếu là thích hợp thoại, ta để cho người đem chúng ta thái thương gần 3 năm sổ sách bộ sách cũng cho ngươi mang qua tới. Giả lang trung cười nói đạo. Chu Bình An cũng cười theo cười. Theo giả lang trung đi vào phòng. Căn phòng không nhỏ. Hơn 40 bình dáng vẻ. Chắc là hôm qua thu thập đi ra. Bên trong quét dọn coi như sạch sẽ. Bất quá tia sáng không phải rất tốt. Chừng 40 bình căn phòng chỉ có một cửa sổ. Mặc dù bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Trong phòng này mặt cũng không có lượng đi nơi nào. Trong căn phòng khá trống trải. Không có dư thừa bài trí. Chỉ có một chương dựa vào cửa sổ cái bàn. Hai cái ghế. Ngoài ra còn có một chương giường nhỏ. Trên giường là một bộ mới tinh chăn mỏng cùng chiếu. Cái này tịch tử còn có chăn nệm là chúng ta trương quản cất ý từ trong nhà mang đến. Chính là lo lắng tử hậu kiểm kê sổ sách bộ sách mệt mỏi nghỉ ngơi không tốt. Có cái này chiếu chăn nệm. Tử hậu mệt mỏi cũng có thể mị một hồi. Giả lang trung đứng ở trước giường. Nói như thế. Còn mời giả đại nhân thay ta hướng trương đại nhân nói cám ơn. Chu Bình An lần nữa chắp tay. Ngươi nhìn, tử hậu lại cùng chúng ta khách khí. Vậy ta sẽ để cho người đem sổ sách bộ sách mang qua tới. Giả lang trung lắc đầu cười một tiếng. Sau đó nhìn Chu Bình An hỏi. Chu Bình An tự nhiên sẽ không phản đối. Kia tử hậu chờ một chút chốc lát. Ta đây sẽ để cho người đem sổ sách bộ sách đưa tới. Lại để cho người đưa chút nước trà. Ăn vặt. Giả lang trung thấy vậy trên mặt tràn đầy tiếu ý. Nói xong liền xoay người đi. Lúc ra cửa khóe miệng vẫn cầu tiếu ý. Phòng này là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa. Hôm qua chọn tới chọn đi liền chọn chỗ này. Tòa thuốc này trừ tĩnh lặng cái này một chỗ tốt ngoại. Còn lại ví dụ như thải quang, dễ chịu, thông phong, giải nhiệt vân vân đều là sai không thể lại kém. Bây giờ bên trong phòng hoàn hảo. Nhưng là chờ thái dương lại tăng cao điểm. Cái này bên trong phòng liền nhiệt phải giống như oa lô phòng vậy. Hơn nữa lại không thông phong. Ở bên trong đợi chính là chịu tội. Một hồi liền mồ hôi chảy ướt lưng. Cho dù là phóng băng bồn cũng không đính dụng. Ở bên trong đơn giản một ngày bằng một năm. Đến buổi chiều. Khó khăn lắm mới thái dương ngã về tây. Bên trong phòng không phải nóng như vậy. Nhưng là bên trong phòng vốn là thải quang không tốt. Thái dương ngã về tây. Bên trong phòng càng là đen thùi lùi. Nơi nào có thể thấy rõ sổ sách đâu. Chọn gian phòng này là vì cả Chu Bình An sao? Cũng không phải là bọn họ sở dĩ chọn cái nhà này. Chỉ là vì để cho Chu Bình An ở gian phòng này đợi không được. Tiềm di mặc hóa ảnh hưởng Chu Bình An. Để cho Chu Bình An nhanh lên một chút kiểm kê sổ sách. Làm dáng một chút, mau mau quá một cái lưu trình, tỉnh lại thêm rắc rối. Dù sao thái thương thuộc về quốc khố, gánh nặng đại minh 80% trở lên tài chính thu vào cùng chi ra. Sổ sách bộ sách đơn giản mênh mông bể sở, nếu như nghiêm túc kê tra thoại, đừng nói Chu Bình An một người, chính là lại điều tới mấy cái chướng phòng, cũng phải chừng mấy ngày tài năng làm xong. Cho nên bọn họ mới nghĩ ra một cái như vậy phương pháp, từ mặt bên thúc giục Chu Bình An nhanh lên một chút kê tra. Đi một chút hình thức là được rồi. suy nghĩ một chút mà. Nhiều như vậy sổ sách bộ sách, bết bát như thế nhà. Chu đại nhân, ngài mời chậm dùng. Giả Lang Trung sau khi đi không bao lâu, thì có người đưa tới nước trà, trái cây, ăn vặt, nhất nhất bãi để lên bàn. Chu Bình An gật đầu nói tạ, rót cho mình một ly trà. Một bên thưởng thức trà vừa quan sát gian phòng này, tĩnh lặng ngược lại tĩnh lặng. Bất quá bên trong phòng thấp lùn, tia sáng không tốt, thông phong không khoái, bên ngoài không có cây cối. Nghĩ đến thái dương lên cao, bên trong phòng sẽ rất là nóng bức. Giả Lang Trung bọn họ có lòng, bất quá đây cũng có quan hệ gì đâu. Khi còn bé xuống sông nhà cũ nhà còn không có cái này hảo đâu. Hơn nữa ban đầu nhà mình từ nhà cũ phân ra lúc tới còn ở qua một đoạn thời gian nhà lá đâu. Ngoài ra rời đi Hạ Hà thôn bắt đầu khoa cử thi thời điểm, bản thân nhưng là ở qua phòng chứa củi, ở qua gác lửng đâu. So ra, phòng này hoàn cảnh cũng không tệ lắm đâu. Cố thiên tướng hàng đại nhậm với tư nhân cũng, trước phải khổ tâm này chỉ đói kỳ gân cốt, lao kỳ thể phu, từng ích kỳ không thể. Chu Bình An một vừa uống trà, một bên mặc niệm đạo, mới vừa uống nửa chén trà. Giả Lang Trung liền mang theo 4 tên kho lại đi vào. Kho lại 22 hợp tác, dùng một căn to cỡ cổ tay cây gậy hợp lực mang một cái dương lớn. 4 tên kho lại tổng cộng mang tới 2 cái dương sổ sách bộ sách. Cái dương này rất lớn, buông xuống thời điểm, mặt đất cũng run run một cái tử. 2 cái dương cũng ở chung một chỗ, giống như một cái giường cũng. Nhiều như vậy, Chu Bình An để ly xuống, kinh ngạc lên tiếng, những thứ này hơn nữa trương quản kho nơi đó một cái dương. Chẳng qua là năm nay, phía sau Triệu Lang Trung bọn họ đang thu thập năm ngoái cùng năm trước, rất nhanh sẽ đưa tới. Triệu Lang Trung cười giải thích đạo, chẳng qua là năm nay. Chu Bình An giống như là bị trấn trụ vậy. Nga, đây là châu bàn, phương tiện tử hậu ngươi kê cha sử dụng. Triệu Lang Trung gật đầu cười, sau đó đưa tay trong tính toán đưa cho Chu Bình An. Ta mới vừa từ trướng phòng kia lấy được, ngươi xem một chút hảo xử không? Chu Bình An nhận lấy tính toán, đưa tay thử bát lấy một cái. Triệu Lang Trung nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Chu Bình An bát làm. Khóe miệng tiếu ý càng đậm, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới Chu Bình An không biết dùng tính toán. Bát làm tính châu tay ra dấu cùng phương pháp, hoàn toàn chính là một tay ngang. Kia tử hậu ngươi trước cha, ta đi xem một chút Triệu Lang Trung bọn họ dọn dẹp thế nào. Triệu Lang Trung cười một cái nói. Ân, Chu Bình An gật đầu một cái, ánh mắt một mực ở trên cái dương. Triệu Lang Trung thấy vậy, cười cáo từ rời đi. Triệu Lang Trung ra căn phòng, một đường đi tây, quẹo 2 cái cong, liền đến ở khoảng cách Chu Bình An chỗ ở căn phòng ước chừng hơn 150 thước xa đường phòng. Đường bên trong phòng người rất nhiều. Trương quản kho, Triệu Lang Trung, 5 tên ti kho đều ở đây. Ngoài ra còn có mấy cái trướng phòng đang vi ở chung một chỗ. Không khí tổng thể dễ dàng nhưng lại có mấy phần nghiêm túc. Các ngươi đều là thái thương nhất tư thâm trướng phòng. Những thứ này sổ sách bộ sách tất cả đều là kinh các ngươi tay. Các ngươi nói một chút, những thứ này cá sổ sách bộ sách lại sẽ bị người nhìn xảy ra vấn đề. Trương quản kho nhìn mấy vị trướng phòng hỏi. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm đi Trương đại nhân. Người đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng ta cùng sổ sách đánh nửa đời giao đạo. Cái này tự tin vẫn phải có. Chỉ cần ra tự mình cửa tay, liền tuyệt đối không xảy ra một chút sự cố. Một hơn 40 tuổi trướng phòng vỗ ngực bảo đảm. Trương quản kho nghe vậy gật đầu một cái, tương ánh mắt nhìn về phía trướng phòng trung tư lịch sâu nhất, năm cấp lớn nhất một vị trướng phòng. Vị này tóc hoa dâm trướng phòng là kinh thành nổi danh nhất trướng phòng tiên sinh, là trướng phòng giới lẫy lừng nổi danh. Quỷ thủ trương, ngụ chỉ kỳ trướng phòng trình độ quỷ phủ thần công, vượt ra khỏi loài người tiêu chuẩn, bình sinh không có bại tích. Ở kinh thành trướng phòng giới người đứng đầu tồn tại. Thấy trương quản kho ánh mắt, quỷ thủ trương vuốt hoa dâu bạc ngạo nghễ cười. Lão hủ đừng không dám nói. Chỉ nói những thứ này sổ sách bộ sách. Liền là cả kinh thành cũng không có cái nào chướng phòng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Có quỷ thủ trương bảo đảm. Trương quản kho chờ người hoàn toàn yên lòng. Không khí càng là dễ dàng. Đợi đến giả lang trung nhắc tới Chu Bình An liên tính toán cũng sẽ không đánh thời điểm. Bên trong phòng chúng nhân càng là không khỏi cười. Trải qua trương chướng phòng còn có chúng ta tay sổ sách. Chính là đem kinh thành nổi danh nhất còn lại mấy cái chướng phòng cũng mời tới. Cấp bọn họ một tháng cũng bảo đảm không nhìn ra vấn đề. Càng không cần phải nói hắn một liên tính toán cũng sẽ không đánh tay ngang. Bên trong phòng chướng phòng càng là chào nở nụ cười. Cách trương.